Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, hồn kỹ cuồng bạo. Ăn hết cơm trưa về sau, Đường Hạo liền bắt đầu dạy bảo đoán tạo. Đinh đinh đinh, Đường Hạo vung lên chú tạo chùy, một bên vung vẩy một bên chỉ đạo nói: người trái tim có 3 viên mà không phải 1 viên. Người 2 cái chân nhỏ phía trên bắp thịt cũng là thứ 2 cùng viên thứ 3 trái tim. Một người nếu như muốn đem toàn bộ lực lượng của mình phát huy ra như vậy, nhất định là 3 trái tim đồng thời vận chuyển kết quả. Cho nên, phát lực lúc cũng không phải là lấy eo vì mở đầu. 3 trái tim mới là khởi điểm, làm ngươi ở ngực bên trong trái tim cấp tốc nhảy lên thời điểm. Theo 2 cái chân nhỏ bắt đầu phát lực, trên lực lượng truyền đến lớn chân, đi qua eo, lưng, cánh tay, sau cùng thả ra ngoài, đây mới là toàn lực nhất kích. Đường Hạo dạy bảo chính là loạn phi phong chùy pháp. Đường Cửu nghe đến mức dị thường nghiêm túc, vung lên chùy phỏng đoán cái này Đường Hạo nói tới phát lực. Trước kia hắn sử dụng đều là cậy mạnh. Đi qua Đường Hạo cái này một uốn nắn, hắn cảm giác phát huy lực lượng chí ít tăng lên 3 phần. Thân thể như cung tụ lực, đem nhất kích đánh lực phản chấn điệp ra tại hạ một chùy bên trong. Lần lượt tích lũy, liền có thể đạt tới lực lượng kinh người tăng phúc. Đinh đinh đinh, Đường Tam dù sao kiếp trước là cao thủ, đối với phát lực tụ lực những kỹ xảo này là một chút liền sẽ. Hắn lập tức dựa theo Đường Hạo chỉ điểm, lần thứ nhất thì vung vẩy ra liền có thể tinh chuẩn đả kích tại một chỗ. Liên tục vung vẩy ra 4 chùy. Sau ta hiếu thắng, lần thứ nhất ta mới có thể vung vẩy ra 3 chùy. Đường Hạo hài lòng gật đầu. Có thể lúc này thời điểm, liền nghe đến đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang. Đường Cửu khua tay hắn cỡ lớn chú tạo chùy, tinh chuẩn liên tục gõ tại một khối mẻ kim loại phía trên. Thân thể mỗi một lần kéo dài tới, đều khiến người ta dễ chịu tới cực điểm. Cảm giác giống là một thanh cung kéo xuống cực hạn. Sau đó tại trùng điệp vung vẩy ra 1 chùy. Đinh, khối sắt bị nện hạ một cái thật sâu vết lõm. Tiếp lấy đã là lần lượt trọng chùy, mỗi một lần đều so với một lần trước trọng. Lực lượng điệp ra đến cực hạn, không chút nào dây dưa dài dòng vung vẩy ra 18 chùy. Lúc này mới tại thứ 19 chùy thời điểm nện lệch rồi. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam quá kinh ngạc, hắn kiếp trước có thể là cao thủ a, lại còn không bằng một người bình thường, bởi vì ta lực lượng đại a, 18 chùy điệp ra lực lượng ta có thể hoàn mỹ trưởng khống. Ta căn bản liền không dùng kỹ xảo. Cái này kêu là làm nhất lực phá vạn pháp. Đường Cửu nhe răng cười một tiếng. Là thẳng xứng đáng ngươi ăn những cơm kia. Đường Tam triệt để bó tay rồi. Kỹ xảo chính là vì tốt hơn trưởng khống lực. Thế nhưng là người ta lực lượng quá lớn, hoàn toàn có thể trưởng khống lực lượng. Căn bản cũng không cần kỹ xảo. Duy nhất dùng một lần thì thất bại. Thế nhưng là kết quả này cũng quá khó khiến người ta tiếp nhận. Hắn vung vẩy chú tạo chùy, mới bất quá 50 cân mà thôi. Đường Cửu thế nhưng là vung vẩy 200 cân chùy. Tiểu Cửu, kỹ xảo vẫn là muốn nắm giữ. Ngươi thiên phú tốt, không muốn lãng phí. Đường Hạo hung hăng một bàn tay đập tại Đường Cửu trên bờ vai. Đường Cửu thì cảm thấy mình xương cốt đều muốn bị nghiền nát một dạng. Đau quất thẳng tới hơi lạnh, lão đầu tử này rất xấu a. Ta đắc ý một chút, không được sao, quả nhiên, chính mình mới không phải thân sinh. Ngày thứ 2, sáng sớm, Đường Tam lên đỉnh núi tu luyện tử cực ma đồng, mà Đường Cửu tại thì sườn núi chỗ. Hắn cũng không có tiến hành huấn luyện, mà là tại suy nghĩ một vấn đề, đã võ hồn là hồn hoàn. Như vậy có thể hay không làm thành chân chính hồn hoàn sử dụng đâu. Ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, thì điên cuồng phát sinh. Đường Cửu không nói hai lời, thì phun trào hồn lực mở võ hồn. Thân thể hiện ra một cái hình chứng hư ảnh, trong tay nhiều một cái trong suốt hồn hoàn. Đường Cửu căn cứ Đường Hạo dạy bảo, thôi động hồn lực đem hồn hoàn võ hồn bọc tại trên người mình. Trong tích tắc, kỳ tích phát sinh, Đường Cửu trên thân thể hiện lên ra nhất bạch sắc hồn hoàn. Rõ ràng là một cái 10 năm hồn hoàn, nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Hồn hoàn tựa hồ dò xét lấy Đường Cửu thân thể tiếp nhận cực hạn, đồng thời đang chậm rãi làm sâu sắc nhan sắc. Chỉ chốc lát hồn hoàn nhan sắc chậm rãi biến vàng, sau cùng bất ngờ liền thành một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn. Còn chưa tới cực hạn, Đường Cửu rõ ràng cảm thấy hồn hoàn nhan sắc tại tiếp tục làm sâu sắc. Thân thể cảm thấy hồn hoàn tăng phúc càng ngày càng mạnh. Làm hồn hoàn năm đạt tới 200 năm lúc, Đường Cửu thân thể cảm nhận được áp lực cực lớn, dường như chịu không được hồn hoàn, giống như là muốn bạo thể một dạng. Lúc này thời điểm hồn hoàn mới dừng lại tiếp tục gia tăng năm, lẳng lặng phiêu phù ở Đường Cửu trên thân, mà hồn lực tại thời khắc này tựa như vỡ đê hồng thủy, xông phá 10 cấp bình cảnh, bất ngờ đạt tới cấp 11. Thành công, hồn hoàn võ hồn vậy mà thật có thể làm hồn hoàn sử dụng. Đường Cửu cả người đều lâm vào cuồng hỉ bên trong. Tiến vào cấp 11 về sau, hắn rõ ràng cảm giác lực lượng của mình có tăng lên rất nhiều. Mà lại, hắn lại còn có một cái hồn kỹ, cuồng bạo, trong nháy mắt gia tăng 30% lực lượng, có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm. Mỗi gia tăng nhất hoàn, cuồng bạo kỹ năng lực lượng liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Như có thứ hai hồn hoàn về sau, cuồng bạo kỹ năng gia tăng lực lượng cũng là 40%. Tiếp tục thời gian 5 giây, đối với lực lượng tăng phúc có thể xưng nghịch thiên. Bất quá cái này tiếp tục thời gian có chút ngắn, một lần phát động hồn kỹ chỉ có thể tiếp tục 5 giây. Cái này liền có chút nhức cả trứng. Hiển nhiên là một cái bạo lực bạo phát kỹ năng. Đường Cửu có đo thử một chút, nếu như không cho mình mặc lên hồn hoàn võ hồn, như vậy hồn kỹ cùng hồn hoàn cùng một chỗ thì biến mất. Nhưng hồn lực vẫn là cấp 11, đồng thời hồn lực tăng trưởng không tại bị hạn chế. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể không còn hồn hoàn tình huống dưới tiếp tục tu luyện tăng lên hồn lực đẳng cấp. Phát hiện này, để Đường Cửu trở về chỗ một cái buổi sáng, lại đến thời gian ăn cơm, Đường Cửu cũng không có bưng nồi, mà chính là vây ở trên mặt bàn. Thần bí nói, ba ba, tam ca, các ngươi nói có người hay không tại không có hồn hoàn tình huống dưới hồn lực đột phá đến cấp 11. Không có khả năng, Đường Tam lập tức phủ định. Huyền Thiên Công Đình chỉ không tiến cũng là một cái bằng chứng. Tiểu Cửu, tuy nhiên ba ba không phải hồn sư, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là không thể nào. Đường Hạo tức giận trừng mắt liếc Đường Cửu, mỗi một ngày sạch mù suy nghĩ bằng môn tà đạo, muốn không phải cần tại Đường Tam trước mặt giấu giếm thân phận, hắn đã sớm mở hồn hoàn giáo huấn Đường Cửu. Thế nhưng là ba ba, ta thật đến cấp 11. Đường Cửu cười hắc hắc nói, sau đó mãnh liệt hồn lực hướng về Đường Hạo cùng Đường Tam áp đi. Phốc phốc, Đường Hạo thân là phong hào đấu la, làm sao lại trải nghiệm không ra cái này cấp 11 hồn lực đâu. Vừa uống xong một miệng bát cháo trực tiếp thì phun tới, kém chút không có đem chính mình cho sặc chết. Đường Tam cũng là giật mình không thôi. Hắn có thể cảm nhận được cỗ này hồn lực so với chính mình cường một chút. Cái này không khoa học a. Tiểu Cửu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Hạo cảm thấy cái này trực tiếp lật đổ thế giới của hắn xem. Các ngươi quên, ta võ hồn là hồn hoàn a. Đường Cửu nói trực tiếp mở võ hồn, đem hồn hoàn võ hồn bộ trên người mình. Màu vàng hồn hoàn chói mắt vô cùng. Đường Cửu đắc ý chỉ mình. Ta chính là cái này đệ nhất thế giới không có hồn hoàn cấp 11 hồn sư. Đường Hạo khóe miệng co quắp rút lấy. Hắn đã nghĩ đến hồn hoàn võ hồn khủng bố. Thế nhưng là còn đánh giá thấp. Đây quả thực là cái đồ biến thái a. Ta ăn no rồi. Đường Tam trực tiếp không đói bụng. Đây là Trần Trụi khoe khoang a. Để hắn cái này kiếp trước cao thủ rất cảm thấy đả kích. Hắn buồn bực cầm lấy chú tạo truy. Bắt đầu đoán tạo ám khí của mình. Làm ca ca để đệ đệ cho siêu việt. Cảm giác thật mất mặt. Nhìn đến Đường Hạo cùng Đường Tam phản ứng. Đường Cửu so gặm một đầu heo sữa quay còn vui vẻ. Có thể tại đường môn cao thủ. Cùng Hạo Thiên đấu la trước mặt khoe khoang. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Mà lại, ta còn có hồn kỹ đâu. Tam ca, hâm mộ không? Đường Cửu tiếp tục khoe khoang nói. Đường Tam mặt càng thêm khó coi. Ném chùy thời điểm, suýt nữa đem chính mình đập. Ba Đường Hạo bây giờ nhìn không nổi nữa. Hung hăng một bàn tay đập tại Đường Cửu trên bờ vai. Tiểu Cửu, ngươi vui vẻ như vậy. Vậy đợi lát nữa ngươi liền đến rửa chén. Nhìn xem, liền Đường Hạo cũng bắt đầu ghen ghét tài hoa của ta. Đường Cửu nhe răng trợn mắt bưng lên nồi sắt lớn thì cuồng bắt đầu ăn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.